Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, toàn viện thứ hai. Uông Đạt Minh âm thanh ở trong hành lang xa xa truyền ra. Bổn lâu tầng trong hành lang mấy cái học viên nghe tiếng dồn dập nhìn về phía này. Lộ ra mê hoặc biểu hiện, mà khoảng cách gần nhất tự nhiên là một môn chi cách 201 phòng học. Uông Đạt Minh âm thanh đem rất nhiều học sinh từ trạng thái tu hành bên trong tỉnh lại. Tỷ như trầm mặc đà tọa Tạ Thanh Kha liền ngay đầu tiên mở mắt ra. Thoáng ngẹo cổ, nghi hoặc mà nhìn về phía ngoài cửa. Phát sinh cái gì? Đột phá hai đoạn, lại có người đột phá hai đoạn sao? Cái ý niệm này vô pháp ức chế trong lòng nàng xông ra. Là ai? Lớp nào? Nàng vẫn chưa nhìn thấy Trình Lâm đi ra ngoài tình cảnh đó. Mặc dù có người nhìn thấy, cũng sẽ không liên tưởng đến Trình Lâm trên người. Tạ Thanh Kha ánh mắt hơi mê man, tu hành tiết tấu bị ép quấy dày. Trong lòng cảm giác gấp gáp lại càng ngày càng mãnh liệt. Mà những học viên khác biểu hiện càng thêm kích động. Kế phó Trọng Đình sau, chẳng lẽ lại có người đột phá sao? Này so với bọn họ theo dự đoán còn phải nhanh hơn. Phó Trọng Đình mức tiềm lực nhưng là có 113 phân. Càng có người có thể theo sát phía sau. Lẽ nào là mấy cái kia đồng dạng mức tiềm lực vượt qua 100 phân học viên? Khẳng định là như vậy. Trong phòng học bắt đầu có người xì xào bàn tán. Càng có người lấy điện thoại di động ra. Ở mỗi cái quần tán gẫu bên trong tìm hiểu tin tức. Phòng học ở ngoài, trực diện Uông Đạt Minh chất vấn Trình Lâm đại não nhất thời có chút không. Hắn không ngờ tới Uông Đạt Minh âm thanh càng to lớn như thế. Thêm vào hắn ban đầu thính lực liền khá mạnh, vội vàng bên dưới, chỉ cảm thấy hai tay vang lên ong ong. Cũng không biết hắn thức tỉnh đến cùng là cái gì dị năng. Giọng ngọt ngào sao, lúc này Uông Đạt Minh cũng ý thức được chính mình thất thố. Vội vàng kiềm chế âm thanh, trái phải nhìn xuống, may là trong hành lang người đi đường không nhiều. Thấy hắn nhìn kỹ, những kia tìm kiếm ánh mắt cũng dồn dập rời. Ngươi đột phá hai đoạn rồi. Hắn lại một lần nữa thấp giọng hỏi dò, khuôn mặt nghiêm túc. Trình Lâm kiềm chế lại đào lỗ tai dục vọng, gật gật đầu, ta không thích cùng người khác đùa giỡn. Uông Đạt Minh xem kỹ hắn. Lệch đen màu da mơ hồ càng đen chút, có chút không vui, hiển nhiên, hắn cũng không tin Trình Lâm. Đùa gì thế, Phó Trọng Đình có thể ngắn như vậy thời gian đột phá không có người sẽ nghi vấn. Rốt cuộc mức tiềm lực ở đó, nhưng Trình Lâm, mức tiềm lực 59 phân, lớp học số 91, hiện tại lại công bố chính mình đã thành công đột phá. Uông Đạt Minh cái thứ nhất không tin, ta cũng không thích. Trình Lâm đối mặt hắn hoài nghi xem kỹ, rất là trấn định, dùng đồng dạng khẳng định ngữ khí trả lời. Đi theo ta, Uông Đạt Minh không cần phải nhiều lời nữa. Đi đầu đi xuống lầu, Trình Lâm cất bước đuổi kịp. Không lâu lắm hai người liền tới đến một đài máy kiểm tra trước mặt. Gặp Uông Đạt Minh không nói một lời. Trình Lâm giơ tay phải lên đặt ở đo lường bảng trên. Mấy giây sau, màu xanh sẫm trên màn ảnh cho thấy không? Hai con số này, ban đầu khuôn mặt lạnh lùng Uông Đạt Minh trên mặt rất rõ ràng xuất hiện kinh ngạc biểu hiện. Không, hai đúng là không, hai, hắn nhất thời có chút khó có thể tiếp thu. Nhận ra được đến từ bên cạnh Trình Lâm ánh mắt, hắn nghiêm mặt. Nỗ lực kiềm chế kinh ngạc trong lòng, suy nghĩ một chút, nói, đổi một đài, ta liền biết sẽ là như vậy. Trình Lâm trong lòng nhổ nước bọt một câu, cũng không oán giận, theo Uông Đạt Minh lại đổi một bộ máy móc, tiến hành đo lường, mấy giây sau, tương đồng kết quả biểu hiện ở trên màn ảnh. Uông Đạt Minh trầm mặc rồi, ánh mắt khóa chặt ở không, hai con số trên. Không biết đang suy nghĩ gì, Trình Lâm tò mò đến xem mặt của hắn, chỉ thấy Uông Đạt Minh bộ mặt cơ bắp trở nên dày đặc. Trong ánh mắt phảng phất cất giấu mê hoặc cùng không rõ. Mấy giây sau, ở Trình Lâm ánh mắt kinh ngạc bên trong, Uông Đạt Minh bỗng nhiên đưa tay phải ra dùng sức ở dụng cụ kiểm tra cái nắp trên vỗ vỗ. Ầm ầm ầm, Trình Lâm, sở dĩ ngươi quả nhiên cũng là hoài nghi là máy móc hỏng rồi đúng không? Chờ xác nhận con số này chân thực tính, Uông Đạt Minh mới xoay đầu lại, dùng một loại dị thường ánh mắt phức tạp nhìn mình. Cái này trước đây cũng không chú ý học sinh. Cái này mặt đen người đàn ông trung niên tâm tình trong lòng vẫn chưa ở trên mặt hiển lộ ra. Trầm mặc mấy giây, môi hắn giật giật, dùng khô khốc âm thanh khích lệ nói. Rất tốt, sau đó hắn lại bổ sung. Ngươi đi về trước, tài liệu giảng dạy cùng khen thưởng ta chờ chút lại cho ngươi. Trình Lâm không có động. Còn có chuyện gì? Uông Đạt Minh kiềm chế tâm tình chập chờn. Hỏi. Trình Lâm do dự chút, vẫn là nghiêm túc mở miệng nói. Ta nghĩ như vậy, đồ vật có thể hay không trong âm thầm cho ta. Sau đó tin tức này tốt nhất có thể chờ đợi tự học buổi tối sau khi kết thúc lại tuyên bố. Ân, tuyên bố thời điểm tốt nhất có thể tận lực khiêm tốn một chút. Vì sao? Uông Đạt Minh không hiểu nói. Trình Lâm cười cười, không nói chuyện. Hắn vẫn như cũ cũng không quen đến từ người khác nhìn kỹ. Có thể miễn tắc miễn. Uông Đạt Minh thật sâu liếc mắt nhìn hắn. Gật đầu nói. Nếu như người kiên trì như vậy. Đương nhiên có thể. Tạ ơn lão sư. Thương lượng xong tất. Trình Lâm tâm tình sung sướng. Bước chân nhẹ nhàng một lần nữa trở về phòng học. Các bạn học cũng không có đối với hắn quang tới dư thừa quan tâm. Cũng căn bản chưa hề đem Uông Đạt Minh tiếng kia kinh ngạc thốt lên cùng Trình Lâm liên hệ cùng nhau. Sau đó chờ 2 giờ, phòng học không hề lay động. Uông Đạt Minh trở về sau cũng lần nữa tiến vào trạng thái tu hành. Có mấy cái học sinh muốn hỏi dưới, cuối cùng cũng không có hé miệng. Bọn họ ở mỗi cái quần tán gẫu bên trong đều hỏi qua. Cũng không nghe thấy những lớp khác lại có thêm người đột phá. Kia chính mình chủ nhiệm lớp tiếng kia kinh ngạc thốt lên chỉ chính là ai? Hoặc là chính mình nghe lầm rồi. Đại khái là nghe lầm đi. Nghĩ tới đây, tam ban bọn học sinh không do thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt tươi cười, cũng lần nữa tiến vào trạng thái tu hành. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ở Trình Lâm lại lần nữa hoàn thành rồi 300 luân linh khí thủy triều dội rửa sau. Hắn mở mắt ra, lấy điện thoại di động ra liếc nhìn. Khoảng cách tự học buổi tối kết thúc còn có 2 phút. Nhưng là trong phòng học lại cũng không có người thu dọn đồ đạc. Thực sự là một bầy chăm chỉ nỗ lực bạn học a. Trình Lâm không nhịn được cảm khái nói. Nhìn về phía trước đi. Chính nhìn thấy Uông Đạt Minh kết thúc tu hành đứng lên. Sau đó dùng một tiếng rõ khắc tỉnh lại tất cả mọi người. Khắc khắc, còn có 1 phút dưới tự học buổi tối. Ta nói chuyện này, ở âm thanh của hắn dưới ảnh hưởng. Các bạn học đều mở mắt ra. Gián đoạn tu hành, đầy mặt tò mò nhìn hướng về phía trước. Sau đó, chỉ thấy Uông Đạt Minh điều chỉnh chút biểu tình. Nỗ lực dùng một loại không hề để ý, rất tùy ý, lại như trần thuật một việc nhỏ không đáng kể một dạng ngữ khí nói. Lớp chúng ta cấp Trình Lâm bạn học vừa nãy đã đột phá đến nhất phẩm 2 đoạn. Hắn đem thu được học viện cung cấp 1 phần dược tề làm khen thưởng. Hy vọng mọi người có thể hướng hắn học tập. Ân, liền là như vậy, Trình Lâm. Ngươi theo ta tới văn phòng lĩnh khen thưởng cùng sách giáo khoa. Những người khác, tan học đi. Nói xong, tự học buổi tối kết thúc dù dương khúc dương cầm vang lên. Trình Lâm ở những người khác còn chưa kịp phản ứng trước theo Uông Đạt Minh chạy ra ngoài. Trong phòng học một mảnh vắng lặng. Tất cả mọi người, bao quát là Tử Dụ, Tiếu Ninh Vũ chờ học số khá cao học sinh ở bên trong. Trên mặt đều còn duy trì mộng bức dáng dấp. Tạ Thanh Kha trắng nõn trên mặt càng là sinh động ngưng kết kinh ngạc. Đầu óc trống rỗng, loại này yên tĩnh kéo dài đầy đủ mấy chục giây. mới bị không biết cái nào giọng nói lớn nam sinh một tiếng thét kinh hãi đánh vỡ. Mẹ nó, 201 phòng học, xôi trào rồi, chính trực tự học buổi tối kết thúc. Thứ hai lầu học bên trong bắt đầu có thật nhiều học viên xuống lầu. 201 trong phòng học ầm ầm vang lên dị thường âm thanh, rất nhiều người cũng nghe được. Thế nhưng là cũng không rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì. Bất quá mạng lưới rất nhanh sẽ cho bọn hắn đáp án. Trừ bỏ khối tổng quần vô pháp lên tiếng, duy trì vắng lặng, cái khác 23 cái lớp group lớp, cùng với những kia bao lớn mấy trăm cái to to nhỏ nhỏ. Do các học viên chính mình thành lập quần tổ, ở sau đó 5 phút đồng hồ gần như cùng lúc đó xuất hiện tin tức này. Cảnh tượng như vậy ở mấy tiếng trước từng xuất hiện một lần. Khi đó các học viên bởi Phó Trọng Đình thăng cấp 2 đoạn tin tức mà chấn động. Nhưng cũng vẻn vẹn như vậy, đối với đại đa số thiên phú học sinh bình thường mà nói, bọn họ cũng không có tự đại đến coi chính mình có thể làm thứ nhất. Bọn họ kinh ngạc càng nhiều bắt nguồn từ cao thiên phú học viên tốc độ tu hành nhanh chóng. Có Phó Trọng Đình tin tức điều kiện tiên quyết, Trình Lâm làm cái thứ hai đến 2 đoạn học viên vốn cũng không sẽ phải chịu quá cao quan tâm. Thế nhưng tình huống của hắn một mực rất đặc thù. Một cái là tên, một cái khác là học số. Nào đó group lớp bên trong, một cái mang theo rất nhiều cái dấu chấm than lên tiếng bỗng nhiên xuất hiện. Mới vừa nhận được tin tức, lại có người đạt đến 2 đoạn rồi. Liền ở vừa mới, có người nghi hoặc đánh chữ hỏi dò. Cái thứ hai đi ra rồi. Lớp nào, để ta đoạt xem, là 5 ban số 1, vẫn là 22 ban số 1, lại hoặc là 15 ban cái kia. Ta biết mấy người bọn hắn mức tiềm lực đều đột phá 100. Bất quá khoảng cách Phó Trọng Đình còn kém không ít. Đều không phải là tam ban học sinh. Tam ban, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, tam ban thứ nhất chính là cái họ Tạ em gái đi. Mức tiềm lực của nàng sẽ không có đến 100. Hùng hổ như vậy sao? Không phải nàng, là Trình Lâm. Tam ban Trình Lâm. Trình Lâm. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua, danh tự này không có cách nào để người không chú ý. Hắn là số mấy, mức tiềm lực bao nhiêu, có không có ai biết. Ở một mảnh hiếu kỳ hỏi dò bên trong, một cái nào đó lặn dưới nước học viên yên lặng phát một cái tin tức. Hắn học số 91, mức tiềm lực không rõ ràng, nhưng hẳn là ở 60 phân thượng hạ, ngoặc kép chấm chấm. Quần tán gẫu chớp mắt vì đó một tĩnh, đi về khu túc xá trên đường, mấy cái một ban học viên đi theo một cái nào đó bóng người phía sau cất bước. Lại không hẹn mà gặp cùng phía trước nhất bóng người kia duy trì một cái đầy đủ khoảng cách. Bọn họ nhìn về phía trước người kia trong ánh mắt bao hàm một loại ước ao. Kính nể, đố kỵ, cảm khái, cùng có vinh yên chờ chút rất nhiều tương tự tâm tình. Làm một ban học sinh, bọn họ đêm nay tâm thái phức tạp nhất. Ở tiến vào học viện trước, bọn họ rất nhiều người đối mức tiềm lực còn thiếu trực quan cảm thụ. Thế nhưng ngày hôm nay, Phó Trọng Đình dùng sự thực để bọn họ thám thiết biết được không giống thiên phú chênh lệch. Bởi vì càng gần hơn, sở dĩ cảm xúc càng sâu. Đột nhiên, tay của một người cơ chấn động lên. Hắn liếc mắt nhìn, sau đó vội vàng gọi lại bên cạnh mấy người, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi biểu hiện nói. Các ngươi mau nhìn, vừa mới lại có người đạt đến 2 đoạn rồi. Bên cạnh mấy người dồn dập choáng váng, vội vàng hỏi dò, là ai? Còn có người nói ra mấy cái tên, suy đoán sự một cái trong đó, đều không phải là Trình Lâm. Tam ban số 91 cái kia, số 91, làm sao có khả năng? Các học viên gần như đồng thời hiện ra kinh ngạc biểu hiện. Cùng lúc đó, vừa vặn đi vào một gốc cây ngô đồng trong bóng tối, Phó Trọng Đình bước chân dừng lại. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau nhìn, tấm kia không thấy rõ dung mạo trên mặt có 2 đạo tế mi chậm rãi bốc lên. cửa phòng ăn, tự học buổi tối kết thúc trước một phút, dựa vào đi nhà cầu cơ hội chạy ra ngoài. Tôn Kiêu ôm một bọc lớn bánh rán trái cây, chính vội vội vàng vàng muốn hướng về ký túc xá đi. Chợt phát hiện trong điện thoại di động mấy cái quần tán gẫu tin tức không ngừng bắn ra. Hắn ngậm một cái lạp xưởng, một tay cắt ra điện thoại di động, thấy rõ quần tán gẫu bên trong tin tức. Một giây sau chỉ thấy ăn hơn nửa đoạn lạp xưởng bẹp rơi trên mặt đất. Lăn hai vòng, Tôn Kiêu run lên vài giây, chờ trong lòng ngạc nhiên tan ra. Hắn chỉ dùng mấy hơi thở liền tiếp nhận rồi sự thực này. Hắn bản liền cảm thấy Trình Lâm tiềm lực hơn xa con số kia. Tôn Kiêu trên mặt tràn trề ra vẻ mặt hưng phấn, tự lẩm bẩm, làm được đẹp đẽ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục